Tiên ma đồng tu, chương 276, trốn chạy để khỏi chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường hai cái ma giáo yêu nữ đuổi theo đuổi Diệp Tiểu Xuyên hai người, Bách Lý Diên trong lòng giật mình. Đối mặt hai người này, nàng cũng không có đem nắm toàn thân trở ra, chớ nói chi là đạo hạnh cũng không tính cao minh Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng toàn lực thúc giục Long Nha, đều muốn đánh lui Khúc Hướng Ca, bỏ đi cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp. Không ngờ này Khúc Hướng Ca tựa hồ xem thấu hắn ý tưởng, khặc khặc. XXXXX cười lạnh, đem trong tay bạch cốt pháp bảo long truy cốt vũ chính là hổ hổ sinh uy, mênh mông yêu lực bộc phát ra cùng Bách Lý Diên đấu lực lượng ngang nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên nhiều lần dựa vào long nha trùy lực lượng cường đại, đều muốn xé mở một đạo khe hở, đều bị này yêu lực rồi rào long truy cốt pháp bảo cho ngăn cản trở về, trong lúc nhất thời có chút từ cố không dành. Vân Khất U thật không có lo lắng Diệp Tiểu Xuyên an nguy, người khác không biết nàng nhưng là biết rõ đấy, bị Diệp Tiểu Xuyên cưỡng ép. Cứu đi, chính là cái kia Dương công tử, thân phận chân thật chính là phiêu miễu các thế hệ này thánh nữ Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi cùng mình nổi danh, một thân đạo hạnh độ cao, không thua kém chi mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi liên thủ, có lẽ không cách nào đánh bại Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường hai người, nhưng tự bảo vệ mình là đủ. Giờ phút này ma giáo yêu nhân đều đã hiện thân, phiêu miễu các này hoa nương cùng đủ quân hai vị trưởng lão gia nhập chiến đoàn về sau, cục diện đã ổn định, nếu như lại bị Diệp Tiểu Xuyên hấp dẫn rời đi Thiên Vấn, Liễu Hoa Thường hai vị cao thủ, còn lại ma giáo đệ tử không đủ gây sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Ngọc Linh Lung đấu non nửa thưởng, Vân Khất U trong lòng có chút giật mình, đều nói nổi danh phía dưới không nói ngoa, chuyện đó nói một chút cũng không giả. Lúc mới bắt đầu, Vân Khất U dùng trảm trần linh lực cùng thương vân môn vô thượng kiếm quyết áp chế Ngọc Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ cái này Ngọc Linh Lung tại Hợp Hoan phái bí truyền Hợp Hoan bảo giám thượng tạo nghệ cực cao, tu vi trực bức tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, cũng không yếu cùng mình. Chuôi này từ mang bốc hơi qua như điện, linh khí mênh mông chảm tương tư thần trùy, lại để cho Vân Khất U thiếu chút nữa đã lén bị ăn thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tự nghĩ nếu là sinh tử đánh đấm, mình ở không sử dụng Bắc Đầu Chu thần kiếm trận dưới tình huống, muốn tại đây Ngọc Linh Lung trên người chạy trốn tới chỗ tốt chỉ sợ thập phần không dễ. Này Ngọc Linh Lung thiên sinh lệ chất, thực tế sở tu chính là liền trong ma giáo bộ phận cũng chịu khinh bỉ Hợp Hoan bảo giám, những năm gần đây này, không biết cùng nhiều ít nam tử hầu hạ, tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng, như nước ba giống như trong đôi mắt, theo mới đến cuối cùng cũng mang theo một tia câu nhân tâm tỉ mỉ ý, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn mà có Vân Khất U là thân nữ nhi, lại từ trước đến nay định lực cao thâm, lúc này mới không có bị Ngọc Linh Lung trên người phát ra mị thái mê hoặc tâm trí. Tuy là như thế, Vân Khất U mỗi một lần chứng kiến Ngọc Linh Lung này câu nhân tâm thì ánh mắt trong nội tâm vẫn có một tia rung động chấn động, tựa hồ trong nội tâm che giấu áp lực 10 năm tình cảm, bị thời gian dần trôi qua đi ra ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho Vân Khất U trong nội tâm đối Hợp Hoan phái dâm tà chân pháp lại là một hồi khinh bỉ. Vân Khất U hầu như không cần đoán đã biết rõ, nếu như là Diệp Tiểu Xuyên cái kia tiểu sắc quỷ cùng Ngọc Linh Lung giao thủ, chỉ sợ 3 đến 2 lần xuống đã bị Ngọc Linh Lung phóng xuất ra mị thái câu thần hồn điên đảo, ngay cả mình họ gì cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với việc Vân Khất U giật mình, Ngọc Linh Lung giờ phút này trong nội tâm cũng như rời sông lấp biển. Lục tiên tử danh tiếng ở nhân gian đã kêu đã nhiều năm, nhưng lẫn nhau tầm đó nhưng là rất ít bái kiến, càng là rất ít giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ tối nay cùng Vân Khất U lần thứ nhất giao thủ, Ngọc Linh Lung liền phát hiện Vân Khất U quả nhiên danh bất hư truyền, thương vân kiếm quyết được xưng thiên hạ lực công kích mạnh nhất, phụ dùng kim hệ nổi danh thần binh trảm trần thần kiếm, giống như tu chân giả tại Vân Khất U trước mặt đoán chừng trèo trống không được trăm chiêu sẽ bị thua. Đồng thời, Ngọc Linh Lung vẫn lấy làm ngạo đoàn tụ mị thuật không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. vẻn vẹn đối nam nhân có hiệu quả, đối nữ tử cũng có nhất định tác dụng, đạo hạnh hơi thấp, định lực kém một chút nữ tử, chỉ cần cùng mình liếc nhau, sẽ lập tức câu dẫn ra trong các nàng nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng, mặt đỏ tới mang tai, tâm thần bất ổn. Không ngờ, nàng bách thử khó chịu đoàn tụ mỹ thuật tại đối mặt Vân Khất U lúc hầu như một chút tác dụng cũng khởi không đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Vân Khất U nội tâm giống như là một khối nham thạch, một khối ngàn năm huyền băng. Hoặc như là căn bản không có thất tình lục dục cửu thiên tiên tử. Đối mặt cái này chính mình đoàn tụ mỹ thuật, Vân Khất U không chỉ có không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trong tay chạm trần tựa hồ còn càng ngày càng lăng lệ uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới Ngọc Linh Lung rất nhanh kinh hãi. Trong lòng biết nếu như không thừa lúc sớm diệt trừ cô gái này, ngày sau tất nhiên thành tâm phúc của mình họa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng đơn đả độc đấu, mình cùng Vân Khất U nhiều lắm là 8 lạng nửa cân, nàng không có thi triển toàn lực, đồng thời cũng cảm giác được Vân Khất U có chuẩn bị ở sau. Giờ phút này khúc hướng ca lại cho bỗng nhiên xuất hiện Thủy Nguyên tiên tử gắt gao cuốn lấy Thanh Mộc lão tổ cùng Phệ Hồn lão ma bị Không Ngộ thần tăng Thuần Dương tử không biết dẫn tới địa phương nào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com đến tại Quỷ công tử Sầm Khải Nguyên cùng với vị kia ngũ độc môn năm gần đây quật khởi cao thủ trẻ tuổi Thanh Diễn, giờ phút này lại bị hai cái tựa hồ là thi triển phiêu miễu các chân pháp trung niên phu nhân cuốn lấy, nhất thời bán hội cũng thoát thân không ra. Tối nay đều muốn diệt trừ Vân Khất U chỉ bằng vào Ngọc Linh Lung cá nhân lực lượng là rất không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung còn lo lắng đang âm thầm còn có kia hắn chính đạo cao thủ Hoàn Tứ. Nếu như tối nay lấy không đến chỗ tốt, vậy nhất định phải được rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung trong nội tâm dĩ nhiên đã có thoái ý khống chế Trảm Tương Tư theo bên cạnh tấn công mạnh Vân Khất U, kết quả đều bị Trảm Trần Thần Kiếm hóa giải, hai người trong lúc nhất thời lại giết khó hòa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dài dòng buồn chán âm linh đội ngũ, vẫn còn ở dọc theo thật dài âm dương lộ, ngốc trệ đi tới này cực lớn vòng xoáy. Giờ phút này ai còn hội quan tâm những thứ này chết đi linh hồn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chạy, như bị đàn sói đuổi theo con thỏ, hoặc như là kẹp lấy cái đuôi chó nhà có tang. Rất sợ chết, đúng vậy, hắn tính cách tham tài háo sắc là hắn đặc điểm, đánh không lại bỏ chạy là hắn từ nhỏ đến lớn nhân sinh tín điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân đạp phi kiếm, tay kéo Dương Linh Nhi, lựa chọn một cái phương hướng liền hoảng hốt chạy bừa chạy thoát. Bay ra Chu Tiên Trấn, lại đã bay hơn 10 dặm, hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng, chỉ thấy hắn phía trước trong bóng tối tiếng gió đại tác, ngẫu nhiên có trang nghiêm màu vàng Phật quang tại đen kịt trong đêm khuya, hóa thành Phật môn kim thân La Hán. Còn có âm phong kia quỷ khóc âm thanh, tại trang nghiêm Phật âm ngâm sướng trong lúc ẩn lúc hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác không ổn, cứng rắn đứng ở giữa không trung phía trên. Nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hai đạo liêu quang cấp tốc truy kích mà đến, hư huyền tại hắn sau lưng ước chừng 10 trượng tả hữu giữa không trung, đúng là Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh trong thiên địa rồi đột nhiên biến sắc, giữa không trung bốn cái người trẻ tuổi cũng không có nhúc nhích tay, mà là đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng phía này tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng nhìn lại. Mỗi người biểu lộ cũng hết sức đặc sắc, tựa hồ thấy được cuộc đời đáng sợ nhất sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chỉ như núi giống như cực lớn bàn tay, kim quang chói mắt trong bóng đêm chói mắt đến cực. Này cự tay từ giữa không trung cấp tốc chụp được, Phật môn kim quang xé rách hắc ám, phạm vi vài dặm phạm vi cũng biến sắc màu vàng thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên nhìn rõ ràng, chỉ thấy này màu vàng cự dưới lòng bàn tay còn có một mặc áo đen lão giả, hình như là Phệ Hồn lão ma. Loáng thoáng còn tựa hồ nghe đến Phệ Hồn lão ma mang theo một tia bất khả tư nghị gào thét. Góc truyện audio.com Đại từ đại bi Như Lai thần trưởng, lão con lừa chọc, không nghĩ tới mấy trăm năm qua, người đạo hạnh tinh tiến nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.